Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 635, Luffy Hancock. Giữa sân, Luffy cùng Hancock trên người hai người mỗi người tỏa ra một cổ cường đại khí thế. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể ngăn dừng ta đi vào cứu viện. Ấy bước chân, Luffy dẫn đầu động thủ. Rất nhanh lay động cước bộ lao ra, tiếp tục vọt vào Hancock trước người. Giơ cánh tay lên hướng phía trước Hancock kích ra. Cao su súng lục, Luffy nắm tay nhanh chóng xuyên việt mấy thước giữa khoảng cách. Đang đứng thẳng Hancock hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên không ngờ rằng Luffy cánh tay có thể đưa dài. Vượt qua mấy thước khoảng cách đánh tới. Cước bộ một điểm, như yêu nhã hồ điệp. Hancock thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tránh thoát Luffy nắm tay. Vọt lên cuồn cuộn, phóng qua mặt Luffy. Thình thịch, thực lực mạnh mẽ nắm đấm. Đánh vào giác đấu trên đài đá xanh kiên cố mặt. Một cái rõ ràng quyền ấn nổi lên. Chu vi từng đạo khe hở toát ra. Yêu nhã thân ảnh tin tức ở Luffy phía sau. Hancock đem hai tay giơ súng trước ngực. Xem ra ngươi cũng là một cái năng lực trái ác quỷ giả. Có thể đưa tay cánh tay biến thành. Thực sự là kỳ quái năng lực. Bất quá ngươi hay là tại cái này bên trong rừng bước chân lại. Lâm Thiên là không có khả năng hại ngươi. Đoạt mệnh tuyệt hồn, Điềm Điềm Cam Phong, hai tay giơ lên trước ngực bày ra một cái kiểu mới tư thế. Lập tức một đạo kiểu mới tia sáng từ hai tay bày ra hình trái tim bên trong toát ra. Hướng Luffy vọt tới, chỉ độn ánh sáng sao. Tia sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã vọt tới Luffy trước mặt. Mà Luffy còn tưởng rằng là đi qua đụng phải chỉ độn ánh sáng. Hơi chút giơ tay lên chuẩn bị ngăn cản. Hình trái tim tia sáng xuyên qua Luffy thân thể. Trong miệng không ổn nói. Không được. Sau đó phải biến chậm chạp. Không được. Mũ rơm tiểu tử đã thua. Bên cạnh quan sát làm sao bà cùng Margaret. Cùng với Chu Vi trên khán đài nữ quân nhân. Trong đầu không hẹn mà cùng toát ra câu này. Bị xa cơ tia sáng trúng mục tiêu người. Không có một có thể chạy trốn biến thành đá vận mệnh. Huống chi đây là một cái nam nhân. Làm sao bà dùng ba tong trọng chùy lại mặt. Không cam lòng nói. Mũ rơm tiểu tử không biết xa cơ năng lực. Bằng không làm sao biết dễ dàng như vậy được giải quyết. Dù nói thế nào cũng là treo giải thưởng 300 triệu đại hải tặc. Sớm biết lúc trước nên nói cho hắn biết có quan hệ xa cơ năng lực. Hình trái tim tia sáng xuyên qua Luffy thân thể. Chỉ một lúc, ý thức được không đúng Luffy. Lập tức phản ứng kịp. Hai tay ở trên người sờ sờ. Ai, cư nhiên không có đổi chỉ độn. Cái gì? Một hồi kêu sợ hãi vang lên. Giác đấu chàng đều tựa như run lên. Toàn bộ thính phòng bên trong người bị giật mình. Ngay cả Hancock bản thân cũng là như vậy. Đoạt mệnh tuyệt hồn. Điềm Điềm Cam Phong có chút không dám tin tưởng trước mặt tất cả những gì chứng kiến. Hancock lần nữa phát sinh một đạo hình trái tim tia sáng. Từ Luffy thân thể xuyên qua, vẫn không có phản ứng chút nào. Luffy cũng không hề biến thành tảng đá. Không có gì cả phát sinh ở Luffy trên người. Bowyer Sandersonia chấn động nói. Làm sao có thể, thế mà lại có người đối với tỷ tỷ một điểm cảm giác cũng không có. Loại này sự tình làm sao có thể phát sinh? Làm muội muội nàng tinh tường. Nếu muốn phá giải Hancock hình trái tim tia sáng, trừ phi đối với tỷ tỷ không có chút nào tâm tư. Có thể đã lấy tỷ tỷ xinh đẹp, coi như là nữ nhân đều trở nên mê đảo. Huống chi là Luffy người đàn ông này. Nhìn giữa sân vô số người kinh ngạc, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ở Luffy trong mắt, nam nhân cùng nữ nhân ngoại trừ xưng hô ở ngoài, sẽ không có khác biệt. Bowyer Marigold không thể tin tưởng nói. Ngay cả Lâm Thiên đều sẽ bị tỷ tỷ chiêu này cho biến thành tảng đá. Người này cư nhiên có thể chống lại. Nghe vậy, bên cạnh Lâm Thiên nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Loại này sự tình ở trước mặt mọi người, sẽ không có nhắc tới cần thiết. Lại nói lần kia sự tình chỉ là sai lầm. Sờ sờ bị kiểu mới tia sáng xuyên qua thân thể. Cái gì sự tình cũng không có. Luffy hai chân dẫm ở mặt. nổ bắn ra ra, hai tay nắm tay điên cuồng vung ra. Liên miên bất tuyệt quyền ảnh di chuyển hiện tại Hancock trước mặt. Như Thái Sơn nghiền ép tư thế nghiền ép mà đến. Khí phách, Hancock môi đỏ mọng thân khải. Thân ảnh linh hoạt chớp động. Hai chân đạp nhẹ trên mặt đất. Thân thể xoay tròn tránh thoát một tên tiếp theo một tên nắm đấm. Luffy nhìn như đầy hư không quyền ảnh. Ở Hancock cảm giác dưới. Sơ hở trăm chỗ. Đừng nói mở mắt ra coi như nhắm mắt lại cũng có thể làm được. Miễn là rất nhỏ di động, là có thể tránh thoát đến mỗi nắm tay. Ở tránh thoát nắm tay đồng thời, Hancock cũng đã ép tới gần Luffy thân thể. Giơ bàn tay lên, hướng phía Luffy trước ngực bỗng nhiên đánh ra. A, thật đau, chính mình nhưng là như ra làm sao biết đau nhức. Luffy kêu thảm một tiếng. Ở lớn đại lực lượng dưới bay rớt ra ngoài, ngực truyền tới đau đớn, để Luffy sắc mặt không khỏi vặn vẹo. Trùng điệp ngã tại mặt, từng đạo vết rách như giống như mạng nhện di chuyển hiện tại Luffy phía sau lưng. Bừng đau đớn ngực, Luffy thống khổ thầm nghĩ. Loại cảm giác này giống như là Lâm Thiên cùng Gia Gia sở đánh thời điểm giống nhau. Rõ ràng là thông thường nắm tay, lại có thể để thân là như Gia ta đây cảm thấy sợ hãi. Một trường kích phi Luffy, Hancock cũng không tiếp tục xuất thủ, lên tiếng khuyến nói rằng. Buông tha đi, mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Người không thể nào là ta đối thủ. Từ dưới đất đứng lên. Luffy hai chân nửa ngồi xuống tới. Kiên định nói. Ta nói rồi. Ai cũng không thể ngăn cản giải cứu Luffy. Ta nhất định sẽ ở chỗ này đẩy lùi ngươi. Hay ngăn cản. Ngoặc kép. Toàn thân da thịt ở huyết dịch cao tốc lưu động dưới. Phiền lấy màu đỏ nhạt cơ bắp sắc. Cả người phảng phất đưa thân vào hơi nước trong. Đã biết được Hancock chiến lực. Luffy minh bạch vậy do mượn phổ thông trạng thái không có khả năng chiến thắng nàng. Đã như vậy chỉ có sử dụng hai càn. Toàn thân đều ở đây hơi nước. Lẽ nào nam nhân đều sẽ thành thân sao? Thính phòng trên đài. Không biết vị ấy nữ quân nhân hô. Làm sao bà nhìn giữa sân Luffy. Kinh ngạc nói. Không nghĩ tới. Người này cũng không có toàn lực ứng phó. Đã cùng treo giải thưởng kim tam ức hải tặc. Làm sao biết giải quyết dễ dàng như vậy. Kế tiếp chiến đấu dễ nhìn. Margaret nhìn giữa sân bốc khói trắng Luffy. Khắp khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Người muốn cẩn thận a, Luffy, chớ bị xà cơ đại nhân biến thành tảng đá. Khí thế trên người tăng cường. Đây cũng là năng lực trái ác quỷ mang đến lực lượng. Xem ra ta lúc trước có chút nhỏ nhìn ngươi. Cảm thụ được Luffy phát ra. Hancock sắc mặt có chút ngưng trọng. Xem, Luffy tiêu thất dựng thẳng lên ngón tay chỉ hướng giác đấu đài. Có người kinh ngạc hô. Thoại âm rơi xuống. Trước mặt Luffy thân ảnh một cái liền biến mất không thấy. Đây là tốc độ quá nhanh. Đã vượt qua các nàng mắt thường tốc độ phản ứng. Nhưng cái này còn ở Hancock tiếp thu trong. Thế tốc độ đối với thất vũ hải cấp bậc mà nói, cũng không phải là cái gì cực nhanh, càng chưa nói còn sử dụng Kenbunshoku Haki điều kiện tiên quyết. Cước bộ lóe lên, Hancock nghiêng người né tránh, Luffy giơ quả đấm thân ảnh xuất hiện tại lúc trước đứng trên vị trí. Không khí truyền đến một tiếng hơi nhỏ tiếng nổ mạnh, sớm đã dự liệu nói Luffy động tác Hancock. Chân phải đã sắp tốc độ hướng Luffy quét ngang mà đến. Lại bị Luffy tránh thoát. Không nghĩ tới. Người bây giờ so với vừa rồi vô luận là động tác. Vẫn là lực lượng và tốc độ. Đều tăng lên không ít. Phảng phất đổi người giống nhau. Một cước đạp xuống. Hancock thân ảnh chớp động. Hai chân hướng di chuyển nhanh chóng Luffy ném. Trong nháy mắt đã đem Luffy bước đến giác đấu tràng bên cạnh. Một cước đạp ở giác đấu bên đài duyên, phảng phất tùy thời muốn ngã sấp xuống. Luffy thừa cơ hướng về sau mặt nhìn một cái, liên tiếp lóng lánh hàn quang xuất hiện tại trong mắt. Nếu là ngã xuống, nhất định phải chết. Quay đầu lại, Hancock đã ép tới gần, chân ngọc thon dài tiết lộ ở trong không khí. Ở cao lâm hạ chiều Luffy ngực đạp tới, phương hương thối, không có suy nghĩ nhiều. Luffy bản năng ngã vào bên cạnh trên lan can, nửa người lộ ở giác đấu tràng bên ngoài, dán chặt lan can lăn một vòng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Hancock công kích. Một cước thất bại, Hancock chân phải đạp ở trên lan can. Đầu gỗ làm lan can lập tức biến thành tảng đá. Đình chỉ cổn động lắp phi. Vừa vặn thấy cái này man. Thấy lạnh cả người bỗng nhiên mọc lên. Mới vừa chính mình suýt chút nữa thì là bị Hancock đạp trúng. Vậy mình không phải biến thành tảng đá. Tảng đá, cư nhiên biến thành tảng đá. Lắp phi hoảng sợ hô. Đúng lúc này, Hancock lại là một cước đá tới. Cảm thụ được khuôn mặt truyền tới hương gió. Luffy không chút suy nghĩ. Phi thân nhảy lên. Mới vừa hắn chính là chứng kiến bị Hancock đánh trung đông tây đô biến thành tảng đá. Luffy cũng không muốn thân thể mình biến thành tảng đá. Khả lộ Phi không nghĩ tới. Hiện tại chính mình nhưng là ở giác đấu tràng bên trên nhất. Như vậy nhảy. Vậy đi ra ngoài giác đấu tràng. Lộ Phi Phi nhảy thân ảnh. Bay thẳng đến giác đấu tràng bên cạnh đầy đao nhọn bên trong trong hố sâu rơi đi. Nhìn phía dưới tỏa ra hàn mang lợi nhận. Luffy biến sắc. A, chấm ngoặc kép. Còn như chu vi trên khán đài nữ nhân mà. Đã sớm che lại ánh mắt. Không dám nhìn đến Luffy bị phía dưới mũi kiếm đâm thủng qua tàn nhẫn tràng cảnh. Mà làm thành hết thảy Hancock. Sắc mặt cũng là biến đổi. Nếu là Lâm Thiên đệ đệ cứ như vậy chết rồi. Vậy mình đem làm sao đối mặt Lâm Thiên? Luffy, Margaret vươn tay, la lớn, phản ứng kịp thời Luffy, vội vã đưa dài cánh tay cùng hai chân, đặt tại hố sâu bên cạnh tường, dựa vào ma sát, nhanh chóng dừng lại rơi xuống thân hình. Phía dưới cái kia hiện lên hàn mang lợi nhận, gần cách Luffy XXQ vẫn còn có mấy cm xa, thật là sinh tử trong nháy mắt a. A. Thực sự là nguy hiểm a, còn thiếu một chút liền cái kia. Lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, Luffy đại thở phào nhẹ nhõm, cánh tay duỗi một cái, bắt lại giác đấu bên đài bên trên lan can. Luffy mượn co giãn cánh tay, dọc theo trên lưỡi đao mặt lay động qua. Ở một hồi trong tiếng hoan hô, Luffy nhảy đến giác đấu tràng bên trên, nhìn về phía Hancock, toàn thân bốc hơi nóng Luffy. Thản nhiên nói, không nghĩ tới, Lâm Thiên bên người ngươi thế mà lại mạnh như vậy. Bất quá ta trận chiến đấu này thắng lợi là thuộc về ta. Luffy hai chân đạp đứng ở mặt lộ vẻ ra hai cái dấu chân thật sâu. Thân ảnh lóe lên nổ bắn ra ra. Cách Hancock hơn một thước khoảng cách. Nâng lên nắm tay làm bộ kích ra. Nhìn Luffy động tác, Hancock nói, vô dụng, đối mặt nắm giữ ngang ngược ta. Người chính là sẽ cùng lúc trước giống nhau. Ta có thể cùng vừa rồi không giống với. Ống phun khói súng lục. Giơ cánh tay lên. Luffy lăng không kích ra. Một đạo oanh kích hư không đánh ra vô hình không khí sóng xung kích. Hướng phía Hancock công tới. Không tốt mặc dù không có thấy. Thế nhưng Kenbunshoku Haki. Vẫn là cảm nhận được trước mặt truyền tới nguy cơ. Hancock vội vã hướng bên cạnh trốn một chút. Luffy đánh ra không khí sóng, xoa Hancock bên tai bay qua, một luồng nhàn nhạt mái tóc màu đen từ bầu trời chậm rãi bay xuống. Xà cơ đại nhân bị đánh trúng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.